Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 36, chia phần trăm ca khúc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ 10 ngày ngắn ngủn, không dựa vào tuyên truyền chuyên nghiệp, thế nhưng đã lên hot search, với hàng triệu lượt click vào, có thể thấy được tiềm lực của nó thế nào. Một khi công ty bọn họ toàn lực đẩy mạnh tuyên truyền thì sẽ có thể tăng lên bao nhiêu đây? Một ca khúc hot chắc chắn có thể mang đến lợi ích rất lớn cho công ty. Đã biết, Tổng Giám đốc Triệu, cô gái gật đầu, nhìn cô gái rời đi, Triệu Hướng Linh thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng ca khúc này còn chưa bị bán đi, dựa theo suy đoán của cô ta, các công ty âm nhạc khác hẳn là chưa mua, bởi vì nếu mua, sẽ không thể để cho Dương Tuyết Nhu biểu diễn. Dương Tuyết Nhu chính là người của công ty âm nhạc Hải Lam bọn họ, công ty âm nhạc khác sẽ đưa ca khúc cho người của công ty cô hát sao? Đây là chuyện không có khả năng, từ đó phán đoán. Rất có khả năng bản quyền của gió nổi lên rồi vẫn còn nằm ở trong tay vị mục dịch kia. Một lúc sau, cô gái kia lại đi đến, vui vẻ nói. Tổng Giám đốc Triệu, đối phương đồng ý liên hệ, trao đổi về chuyện bản quyền gió nổi lên rồi. Bên kia, Dương Lỗi nhận được điện thoại của Dương Tuyết Nhu. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Khóe miệng Dương Lỗi lộ ra vẻ tươi cười. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn chú ý đến tình huống của gió nổi lên rồi. Đoán chừng trong mấy ngày nay. Nhất định sẽ có công ty âm nhạc liên hệ hắn. Trong lòng nghĩ, Dương Lỗi cười nói, cô Út, cô để cho bọn họ liên hệ cháu đi. Hiện tại, gió nổi lên rồi đã lên hot search, nhưng trên thực tế, độ hot này đang thong thả chậm lại. Nếu không có nhiều phương thức tuyên truyền, một ca khúc hay nhất định sẽ không truyền bá được bao xa. Vài phút sau, di động Dương Lỗi lại vang lên. Alo, xin chào. Dương Lỗi nhìn dãy số điện thoại lạ một chút. Dãy số này giống với số mà Dương Tuyết Nhu gửi tới. Hắn biết thân phận của đối phương, liền trực tiếp nói. Xin chào, có phải là Dương Lỗi tiên sinh, tác giả của Gió Nổi Lên Rồi không? Đối phương dò hỏi, Dương Lỗi, là tôi, đầu dây bên kia rõ ràng là một giọng nữ trưởng thành. Tôi là Triệu Hướng Linh, là Tổng Giám đốc công ty âm nhạc Hải Lam, hẳn là vừa rồi Dương Tuyết Nhu đã nói với cậu rồi phải không? Thật xin lỗi vì mạo muội quấy rầy cậu. Lần này gọi điện thoại đến, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Dương Lỗi, cô nói đi, Triệu Hướng Linh, công ty của chúng tôi cảm thấy rất hứng thú với ca khúc Gió Nổi Lên Rồi này. Không biết Dương tiên sinh có ý định bán không? Quả nhiên là đến mua ca khúc. Trong lòng Dương Lỗi thầm nghĩ, hắn nói thẳng, tôi đồng ý bán ca khúc, các cô có thể ra được giá bao nhiêu? Triệu Hướng Linh, công ty của chúng tôi dự định mua đứt ca khúc này, 300.000 tệ. Đương nhiên. Quyền tác giả của ca khúc Gió Nổi Lên Rồi này vẫn là Dương tiên sinh, điều này chúng tôi sẽ không sửa đổi. Lúc này Triệu Hướng Linh cũng biết thân phận của Dương Lỗi, biết hắn là một người mới hoàn toàn. Ở trong giới soạn nhạc, viết lời, đối với Linh mới, cho dù viết ra được một ca khúc hay, thì trên thực tế giá cả cũng sẽ không quá cao. Chất lượng quá kém sẽ không ai mua, chất lượng trung bình. Thì bình thường công ty âm nhạc sẽ ra giá từ 5.000 đến 100.000 tệ để mua lại toàn bộ bản quyền. Về phần chất lượng cao, có thể bán được giá cao hơn một chút, có thể đạt tới 200.000, 300.000 tệ. Kỳ thật những người viết lời, nhạc sĩ chưa có tên tuổi đều đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì quyền tác giả vẫn là của mình, một khi ca khúc nổi tiếng, tên tuổi của bọn họ cũng tăng vọt lên. Tên tuổi tăng lên thì về sau giá bán ca khúc tự nhiên cũng sẽ tăng theo, không chỉ có giá cả, mà còn được chia phần trăm. Mấu chốt là một ca khúc không có chân chính đưa ra thị trường, sẽ không ai biết rốt cuộc nó có thể nổi hay không. Có thể nổi đến trình độ nào, cho nên, đối với rất nhiều người mới mà nói, đều nguyện ý trực tiếp bán bản quyền ca khúc đi. Triệu Hướng Linh ra giá 300.000 tệ, kỳ thật đây là cái giá rất cao. Nghe được lời của Triệu Hướng Linh, Dương Lỗi lắc đầu nói. Ngại quá, Tổng Giám đốc Triệu, tôi chỉ muốn bán quyền phát sóng. Nói giỡn, trong đầu hắn có nhiều ca khúc như vậy, gió nổi lên rồi đều đang xếp hạng đầu, theo Dương Lỗi thấy chắc chắn là có thể nổi. Lúc này, hắn chắc chắn không muốn bán bản quyền, hiện tại hắn cũng không thiếu tiền, cho nên, hắn chỉ muốn nhận phương thức chia phần trăm. Bán bản quyền đi, về sau nếu hắn muốn hát bài này. Thì phải được sự đồng ý của công ty âm nhạc. Mà có bản quyền, về sau thậm chí hắn có thể trực tiếp thu hồi ca khúc này. Từ chối, nghe được lời của Dương Lỗi, Triệu Hướng Linh ở bên kia điện thoại hơi nhíu mày. Thật ra rất nhiều người mới đều nguyện ý bán toàn bộ bản quyền ca khúc đầu tay. Dù sao một ca khúc rốt cuộc sẽ như thế nào, tương lai có thể nổi hay không, cho dù là bản nhân ca sĩ, cũng thật sự không rõ lắm. Dương Tiên Sinh, nếu không hài lòng về giá, chúng ta có thể thương lượng lại một chút. Tôi có thể thêm cao nhất 100.000 tệ, cũng chính là 400.000 tệ mua đứt bản quyền gió nổi lên rồi. Triệu Hướng Linh mở miệng lần nữa, nói, trên thực tế, 300.000 tệ chính là giá thăm dò của cô ta, còn chưa đạt tới mức giá cao nhất ở trong lòng cô ta. Trong lòng của cô ta giá cao nhất là 600.000 tệ. Cách chương.